Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214. Chấm điểm, trên khán đài một mảnh tiếng vỗ tay lôi động, thật tốt, Sprout giáo sư không được tán dương, nàng là Hufflepuff học viện viện trưởng, cũng từng là Hạ Nhiên lão sư kiêm viện trưởng, Cedric, hắn biến hình thuật phi thường thành công. Chính là số lượng ít một chút, hắn nên nhiều biến mấy cái chó săn đi hấp dẫn Will Lục Long sự chú ý. Như vậy hắn liền sẽ không cuối cùng bị Hỏa Long truy đuổi. Suýt nữa thất bại, nàng trong giọng nói không thiếu tiếc nuối tâm ý. Ha ha, Sprout giáo sư, ngươi yêu cầu này, không khỏi đối với Cedric ma lực yêu cầu quá cao. Hắn mới lớp 6 học sinh mà thôi. Hạ Nhiên cười nói, tam cường thi đấu dù sao vẫn là bọn học sinh tham gia thi đấu sự tình. Sprout giáo sư cũng thoải mái cười, xác thực phi thường xuất sắc. Phía dưới, xin mời các trọng tài chấm điểm. Bác Mần âm thanh vang dội, hết thảy mọi người tập trung tinh thần lắng nghe. Dumbledore, 8 phân, Kakarot, 5 phân, Maxime nữ sĩ, 8 phân. Jerome, 7 phân, ân, đương nhiên còn có ta chính mình, 8 phân, bác Mần lớn tiếng tuyên bố, hắn lần này đọc lên các trọng tài đánh điểm, cũng không tệ lắm, Flitwick giáo sư vỗ tay nói, khẳng định là bởi vì hắn cuối cùng bị Hỏa Long thiêu tổn thương, cho nên mới bị chụp mấy phần, hợp lý, Hạ Nhiên dò trước mắt nhìn. Tuần Long thủ môn đã chế phục Quêu Lục Long, về qua một bên lớn bên trong lều cỏ, một lần nữa dẫn theo một cái thành niên Hỏa Long đi ra. Đó là một cái ngân màu xanh lam mũi ngắn long, hình thể rõ rệt vừa nãy Quêu Lục Long muốn lớn một chút. Xem ra như phi thường hung mãnh uy vũ, một cái xuống, còn có hai cái, bác Mần la lớn, Delacour tiểu thư. Mời tới trang, Fleur ngẩng lên đầu xuất hiện, trong tay chăm chú nắm ma trượng, nàng từ đầu đến chân như đều đang phát run. Bầu ba tần học sinh toàn bộ chờ mong mà nhìn Fleur, bọn họ cũng vì chính mình cuối cùng không bị tuyển chọn dũng sĩ mà cảm thấy vui mừng. Bằng không, đối mặt như vậy giữ tợn khủng bố cự long, bọn họ run rẩy dùng mình một cái. Nhìn về phía Fleur ánh mắt chen lẫn thương hại, nàng cái kia ngân màu xanh lam thụy điển mũi ngắn long buồn bực đi tới đi lui. Đem một tổ trứng rồng bảo hộ ở phía sau cái mông. Một đôi khổng lồ mà giữ tợn long nhãn nhìn chằm chằm Fleur. Trong miệng phát sinh thô bạo trầm thấp tiếng rồng ngâm, nhìn dáng dấp như Fleur gần thêm nữa một ít, Hỏa Long liền sẽ trực tiếp phụt lên long tức. Tưởng Fleur cho đốt thành cho bụi. Trên ghế trọng tài, Maxime nữ sĩ đồng dạng sốt sắng mà nhìn Fleur. Fleur cùng mình hiệu trưởng đối diện một chút, hít sâu một cái, quơ quơ đầu, một đầu sáng trắng tóc dài vung vẩy, đem sợ sệt cùng sầu lo quăng ở đầu mặt sau. Dùng sức hồi tưởng mấy ngày trước đây Maxime nữ sĩ đối với nàng khẩn cấp huấn luyện. Bởi vì Hagrid duyên cớ, các nàng đồng dạng nâng mấy ngày trước đây biết rồi vòng thứ nhất thi đấu nội dung. Delacour tiểu thư đang suy nghĩ gì đấy? Nha, nàng lên đường rồi, Thụy Điển mũi ngắn long đang cảnh cáo. Cẩn thận, cự ông muốn phun lửa. A, thực sự là đặc sắc ma pháp. Hôn mê chú, thôi miên chú, nói chung, Hỏa Long buồn ngủ. Phi thường uể oải, không thể không nói, Delacour tiểu thư này là cực kỳ tuyệt vời ma pháp. Bác Mần lớn tiếng tán thưởng, hắn tán thưởng thắng được một mảnh tán thành thanh âm. Trên căn bản toàn bộ sư sinh đều cho rằng Fleur thành công. Sử dụng một loại đặc thù ma pháp, nhường Thụy Điển mũi ngắn long rơi vào một loại kỳ lạ buồn ngủ trạng thái. Fleur nhấc lên váy. Rón ra rón rén lặng lẽ sờ qua đi. Delacour tiểu thư thành công. Nha, thật bất hạnh, Hỏa Long vẫn là phun lửa. Các tiên sinh, các nữ sĩ, Hỏa Long ngủ say thời điểm, là đồng dạng sẽ phun lửa. Bác Mần tiếng nói bên trong không thiếu tiếc nuối tâm ý. Toàn trường khán giả cũng đồng thời phát sinh, một tiếng tiếc nuối thở dài. Delacour tiểu thư váy cháy, nàng muốn trước tiên dập tắt lửa, vẫn là trước tiên nắm trứng rồng. Hy vọng trong quá trình này Thụy Điển mũi ngắn long không lại đột nhiên tỉnh lại. Không sai, thanh thủy chú, tưới tắt hỏa diễm, là, thành công. Delacour tiểu thư thành công bắt được trứng vàng, cũng toàn thân trở ra. Lại là một trận tiếng hoan hô lôi động, reo hò tiếng ủng hộ hầu như muốn xé rách bầu trời tầng mây. Hạ Nhiên cũng theo đoàn người vỗ tay. Hắn cho rằng Fleur sách lược xác thực là chính xác, chỉ có điều ở chi tiết nhỏ phương diện thoáng sơ sẩy một chút. Nàng ghi điểm nên BS đức lý khắc cao một chút. Đầu tiên, ta chấm điểm 9 phân, Dumbledore 8 phân, Jerome 8 phân, Maxime nữ sĩ 9 phân, cuối cùng là Kakarot ngạch 4 phân. Bác Mần hiển nhiên lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Kakarot càng là cho một cái 4 phân. Có điều mọi người vẫn là dành cho Fleur tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất tuyệt, Hagrid thập phần nhiệt tình vỗ tay, nói rằng Delacour tiểu thư thu được cao phân Kakarot, cái kia quỷ nhát gan không tính Maxime nữ sĩ sẽ cao hứng. Hagrid, người càng cao hứng chứ? Hạ Nhiên cười hỏi. Hagrid mặt đỏ, lầm bầm mấy câu nói, nhưng Hạ Nhiên không có nghe rõ. Nhường chúng ta cho mời vị cuối cùng dũng sĩ Crumb tiên sinh. Bác Mần hô, lần này mọi người tiếng vỗ tay tiếng hoan hô càng ngày càng nhiệt liệt. Dù sao cũng là trên thế giới tốt nhất tâm thủ, nhân khí vốn là cao nhất cái kia một cái. Cho dù nói nơi này chính là Hogwarts, Crumb ra trận sau, sắc mặt phi thường âm trầm. Nhìn một chút cái kia đỏ đậm màu sắc cự long, khoát dơ lên ma trưởng, nhắm vào hỏa long con mắt, phóng ra ra một đạo chói mắt ánh sáng, vừa vặn đánh trúng rồi hỏa long con mắt, ngang hỏa long bị đau, tức giận gào thét, không được thống khổ dãy giụa. Cái kia một đôi chân to dẫm đến dẫm đi, không biết bao nhiêu trứng rồng bị dẫm vỡ nát, có thật có giả. Crumb tiên sinh nhất định phải tăng nhanh tốc độ, bằng không trứng rồng đều bị cự long dẫm nát, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghênh tiếp thất bại. Bác Mần nói rằng, há, không, Hagrid trầm thấp, rên rỉ, tràn đầy đau lòng vẻ. Hạ Nhiên phát hiện, dưới đáy tuần long thủ môn đồng dạng tiếc hận mà nhìn những kia bị dẫm nát chân long trứng. Năng lực ở cô quạnh, ở tại Rumani nuôi rồng chàng phù thủy, đều là chân chính yêu quý cự long người. Đối với này tình hình tự tiếc hận đau lòng, Crumb thành công lấy đi trứng vàng. Lúc này tuần long thủ môn lập tức tiến lên, hơn 10 nói hôn mê chú đánh chúng thành niên hỏa long. Cự lựng nhất thời ngã ngất đi, chấn động đến mức mặt đất vang động đến mấy lần. Ta cho Crumb đánh 8 phân, Dumbledore 8 phân, Jerome 7 phân, Maxime nữ sĩ 7 phân, Kakarot 10 phân. Bác Mần lại một lần kinh ngạc. Crumb tuy thành công lấy đi trứng vàng, nhưng này con rồng lửa dẫm nát nhiều như vậy trứng rồng, đây là nhất định phải tiến hành trừ điểm. Đoàn người cũng phát sinh từng trận xuýt âm thanh, đặc biệt là Beauxbatons học sinh. Quá tệ, cái kia quỷ nhát gan. Hagrid bất mãn mà oán giận nói. Xác thực phi thường gay gâu. Hạ Nhiên biểu thị đồng ý. Có điều Voldemort vừa đã trở về, Kakarot bật nhảy không được bao lâu. Hiện tại chỉ có điều là bởi vì Voldemort còn không muốn công nhiên đi tới trước đài đến hội phượng hoàng cùng bộ phép thuật nội chiến. Voldemort thích nghe ngóng vì là phòng bại lộ. Vì vậy phóng túng hơn 10 năm trước những kia thực tử đồ ở trong kẻ phản bội, tùy ý bọn họ tiếp tục tiêu dao tự tại. Nhưng đây nhất định là có thời gian hạn chế. Như Voldemort triệt để tuyên cáo trở về, Kakarot làm đã từng kẻ phản bội,